Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087. Đệ 1087 chương Cố Hiểu thông báo. 2. Thu Hàm tỷ, ta cũng cảm thấy ngươi yêu cầu cùng đại ca làm thâm nhập. Chặt chẽ, ân, công bằng câu thông. Cố Sâm lúc này cũng ở một bên hát đệm. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm hai người tả hữu vừa đứng. Một người đẩy Cố Hiểu, một người lôi kéo Lâm Thu Hàm. Liền đem hai người lộng tới ngoài cửa đi. Đi thôi đi thôi, các ngươi đi hảo hảo nói chuyện. Nói không hảo đừng trở về nha. Tiện đi hai người, Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm vừa chuyển đầu. Tỷ đệ hai nhìn nhau cười, thu phục, đại ca, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi, chính mình nỗ lực lên, cũng đừng làm cho chúng ta vì ngươi nhọc lòng a. Cố gia hậu hoa viên, vào đông hoa viên, một mảnh suy sụp, lọt vào trong tầm mắt đều là màu xám mờ ni, hoa nở hoa lạc. Một năm quang cảnh lại đi qua, nhìn thấy Cố Hiểu vẫn luôn trầm mặc không nói. Lâm Thu Hàm đột nhiên thấp thấp mở miệng, đánh vỡ hai người chi gian xấu hổ không khí. Ta, tại đây nhân gian cũng có mau 10 năm đi. Lâm Thu Hàm tiếp tục tự nói, lúc trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hiểu, hắn vẫn là cái 18 tuổi thiếu niên, niên thiếu khinh cuồng. Tùy ý bất phá mà đi khi đó, nàng liếc mắt một cái nhìn chúng Cố Hiểu, chỉ là cảm thấy thiếu niên này sẽ là Cố gia xuất sắc nhất tồn tại. Lại không nghĩ tới, qua mấy năm nay, chính mình đối hắn, sẽ có mặt khác cảm tình. Rốt cuộc từ khi nào khởi, chú ý hắn, để ý hắn đâu, Lâm Thu Hàm chính mình cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là từ hắn lần đầu tiên cấp cho chính mình ấm áp cảm giác. Lại có lẽ là từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên. Lại có lẽ là quá nhiều hồi ức, nàng nhớ không rõ. Nhiều năm qua, nàng làm bạn hắn, mà hắn cũng làm bạn nàng. Nhất định phải đi sao? Rốt cuộc, Cố Hiểu vẫn là chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất là trầm thấp. Ta là quỷ, Lâm Thu Hàm như cụ mị ớ hoặc cười. Dương gian, đã sớm không có ta vướng bận. Ta ở chỗ này không có thân nhân, không có ái nhân, liền một cái thuộc về ta chính mình ra, đều không có. Ta tiếp tục lưu tại dương gian còn có cái gì ý tứ? Trừ phi, ngươi cho ta một cái, lưu lại lý do, Lâm Thu Hàm khi nói chuyện. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Hiểu, nàng tuyển một cái không có đường lui lộ, hoặc là ở bên nhau, hoặc là vĩnh sinh vĩnh thế, không hề gặp nhau. Nếu ta giữ lại ngươi đâu? Cố Hiểu vẫn luôn giữ con ngươi, nhưng là nói ra những lời này thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Thu Hàm mặt, hai người khoảng cách như vậy gần. Gần đến ở lẫn nhau đôi mắt chỉ chứa được đối phương ảnh ngược. Ngươi đây là ở giữ lại ta sao? Lâm Thu Hàm liếc liếc Cố Hiểu. Ta chút nào không cảm giác được ngươi thành ý. Hơn nữa, ngô, Lâm Thu Hàm lời nói còn chưa nói xong. Cố Hiểu đột nhiên khuynh quá thân mình, dùng sức hôn lên nàng bên môi. Lâm Thu Hàm môi là lạnh băng, mềm mại. Cùng kia một ngày cảm giác giống nhau như đúc, cái này hôn môi phi thường dồn dập, có chút chúc chắc, có chút bá đạo, cũng làm Lâm Thu Hàm cảm thấy đáy lòng một trận ngọt ngào rung động. Hiện tại, ngươi còn phải rời khỏi sao? Cố Hiểu kết thúc một cái nụ hôn dài, đôi tay ôm lấy chính mình trong lòng ngực người, ánh mắt ở hơi hơi lập lòe. Ta là quỷ. Ngươi không sợ sao? Lâm Thu Hàm hơi hơi đô khởi môi đỏ, khó được lộ ra tiểu nữ nhi ra tư thái tới. Hơn nữa, ta sống ngàn năm, không biết so ngươi lớn nhiều ít. Ngươi không chê, ta là một cái lão thái bà sao? Ta không sợ, sợ chính là ngươi. Cố Hiểu ngưng mắt, lặng lặng mà nhìn Lâm Thu Hàm Ni. Mấy ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ, tưởng ngươi, tưởng chúng ta tương lai. Ta có thể nghĩ đến rất rõ ràng, thực minh bạch, chính là ngươi thực nóng nảy, bởi vì ngươi sợ. Cố Hiểu chậm rãi ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, cho nên, trốn tránh người, không phải ta, mà là ngươi. Hết chương.